Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 32. Chương 400 hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành 32. Hạ Tịch chụp một chút Tố Vân đầu, cười an ủi: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ ngày mai có thể tìm nhiều ít phòng tính nhiều ít. Liền tính chúng ta muốn ở chỗ này tìm được cuối cùng một ngày cũng không quan hệ." Tố Vân nhớ tới phía trước Hạ Tịch nói qua, dinh dưỡng tề không có cũng không ảnh hưởng nàng kết quả. Chỉ là thời gian trường một chút, vừa mới một lòng cấp. Nàng đều thiếu chút nữa đã quên phía trước nói, nàng thè lưỡi. "Hạ tỷ tỷ, ta chính là tưởng nhanh lên kết quả, cùng ngươi cùng nhau thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta biết. Nhưng nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ." Hạ Tịch nói, nhấc chân hướng trong tiểu khu đi. "Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này tìm cái phòng nghỉ ngơi đi." Tố Vân ân một tiếng, đi theo Hạ Tịch phía sau. Đêm nay ánh trăng như cũ sáng ngời. Ánh sáng sái lạc địa phương, có thể rõ ràng mà nhìn đến sở hữu sự vật. Này phiến tiểu khu phòng ốc đông đảo, tuy rằng đại đa số lâu đều sập một nửa, lầu ba hướng lên trên cơ bản không có hình dạng, nhưng vẫn là rất có thể có người chơi khác vào ở, vì sợ bị phát hiện. Hạ Tịch mang theo Tố Vân hướng ánh trăng tìm không thấy hắc ám chỗ đi, đầy đất đều là rơi xuống nước, hòn đá cùng các loại hư hao kiến trúc tài liệu, có thể đặt chân địa phương không nhiều lắm. Cần thiết tiểu tâm hành tẩu mới có thể sợ bị vướng ngã. Tiến vào gần nhất một đống lâu lúc sau, các nàng gần đây lựa chọn lầu một một gian nhà ở trụ đi vào, mang theo ống giảm thanh thương phá hư. Khóa cửa thời điểm thanh âm cũng không lớn. Hai người thuận lợi tiến vào, tra xét một phen xác định trong phòng không có người. Hạ Tịch đem ở khách sạn thiết trí cơ quan nhỏ đặt ở cổng lớn. Ở khách sạn sử dụng những cái đó tế dây thép lại bị nàng bồi thường thu lợi dụng lên, lại ở phòng ngủ ngoài cửa thiết trí cái không sai biệt lắm cơ quan nhỏ. Lúc này mới cùng Tố Vân cùng nhau đem phòng ngủ đơn giản thu thập một chút. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường. Hạ Tịch không thói quen cùng người cùng nhau ngủ, liền chuẩn bị ngủ ở trên mặt đất. Tố Vân vội vàng ngăn cản: "Hạ tỷ tỷ, vẫn là ngươi ngủ giường đi, ta vóc dáng lùn, ngủ trên mặt đất cũng không có gì. Ngươi vóc dáng như vậy cao, ngủ trên mặt đất liền quá tễ. Nơi này chỉ là bình thường tiểu khu, mỗi cái phòng thiết kế đều thực chặt chẽ." Trong phòng ngủ thả một chiếc giường lúc sau, giường cùng tủ quần áo chi gian tẩu đạo liền rất hẹp hòi, thấp bé người ngủ trên mặt đất khả năng còn hảo, cao gầy người khẳng định sẽ cảm thấy chen chúc không thoải mái. Hạ Tịch do dự 2 giây, không có cự tuyệt. Nàng tuy rằng không nhận giường, nhưng loại này hẹp hòi chen chúc hoàn cảnh nàng cơ bản không như thế nào ngủ quá. Giấc ngủ điều kiện quá kém thời điểm nàng cũng sẽ không bắt bẻ, nhưng sẽ dẫn tới nàng giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi. Ngẫm lại lúc sau nếu có phiền toái, nàng không có đủ tinh thần đi đối phó ngược lại không tốt, kia còn không bằng hiện tại trước nắm chặt cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên nàng tiếp nhận rồi Tố Vân hảo ý, cùng Tố Vân trao đổi ngủ địa phương. Một đêm ngủ ngon, không người quấy rầy. Sau ngày thứ 7 buổi sáng, Tố Vân đang theo Hạ Tịch cùng nhau ở trong tiểu khu nơi nơi tìm sát trùng tề cùng dinh dưỡng tề. Nàng đột nhiên cảm thấy thân thể của mình giống như có điểm kỳ quái cảm giác, liền đứng lại bất động. "Làm sao vậy?" Nhận thấy được Tố Vân không thích hợp, Hạ Tịch dừng lại bước chân, hỏi: "Nơi nào không thoải mái?" "Không phải." Tố Vân lắc lắc đầu. Nàng nhìn Hạ Tịch, ngây thơ mờ mịt: "Hạ tỷ tỷ, ta cảm giác ta giống như có điểm biến hóa. Ngươi nhìn xem ta có phải hay không qua thời kỳ sinh trưởng." Hạ Tịch duỗi tay sờ soạng một chút Tố Vân cái trán. Một cái pop-up nhảy ra tới: "Chân quý hạt giống. Kết quả kỳ. Kết quả điều kiện. Tìm được thuộc về chính mình về chỗ." Hạ Tịch ngoặc kép: "Kết quả này điều kiện kỳ thật cũng không tính yêu cầu cao. Nhưng loại này hư vô mờ mịt đồ vật có điểm khó làm. Hơn nữa, ở sinh tồn trong trò chơi, ai đều cùng phiêu bình giống nhau vô pháp ổn định, lại sao có thể tìm được về chỗ." Tấu chương xong, hết chương.